Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Diệp Như Hề đổ đống đồ ăn xuống dưới chăn bông. Dùng chăn nặng đè xuông che lấp mùi đồ ăn. Chẳng bao lâu, gã đàn ông đã quay trở lại. Hắn mở cửa ra, thấy không chén đũa, lộ ra vẻ mặt vừa lòng mà nói. Ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể. Diệp Như Hề làm ra dáng vẻ muốn nôn mửa. Nói, tôi có thể đi vào nhà vệ sinh một chút được không? Biết cô có phản ứng thai nghén. Hơn nữa đồ ăn kia khá nhiều dầu mỡ. Gã đàn ông cũng không có nghỉ ngờ. Dù sao đang ở nhà hắn. Còn có thê không chồng coi nổi một người à. Rất nhanh. Hắn đã bị vả mặt. Người ở bên trong chậm chạp mãi không ra. Hắn gọi vài lần đều không thấy phản ứng lại. Gã đàn ông lập tức phá cửa chạy vào. Phát hiện bên trong không có một bóng người. Mà tâm cửa hẹp ở phía trên đã bị mở ra. Đáng chết, người chạy rồi. Lúc Diệp Như Hề tụt khỏi cửa sổ thì không. Cẩn thận bị treo chân một cái. Đau đến mức cô phải hít vào một hơi. Nhưng cô không dám dừng lại. Lao thăng về nơi có ít người lui tới. Cô không có ý định sẽ chạy trốn vào ban ngày. Những người đó sẽ đuổi theo và bắt được cô rất nhanh. Cô chỉ có thể tìm một chỗ để trốn đi. Còn phải tránh để không ai nhìn thấy. Mắt cá chân bị trẹo đã bắt đầu sưng tấy lên. Chạm vào một chút đều đau tới nhói tim. Cuối cùng Diệp Như Hề trốn trong một nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn hôi thối. Có một gian chất đầy đồ đạc linh tinh rồng nhà kho nhỏ. Cô lẻn vào trong một góc, dáng người nhỏ nhắn bị mây món đồ kia che lấp, nhìn không ra một chút đáng ngờ nào. Từ sau khi mang thai, phản ứng thai kỳ của Diệp Như Hề rất ít. Đây vẫn là một trong số ít lần cô thấy buồn nôn hay có dấu hiệu nôn nghén. Cô trực tiếp chạy thẳng vào buồng vệ sinh. Nôn lây nôn đề trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp bàn thỉu. Phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào. Những một chữ cũng không truyền tới lỗ tai cô lúc này. Sao nôn nghén lại lợi hại như thế hả? Trước đó sao không thấy mấy người nói ra? Trước đó cô ta cũng không thấy như vậy mà. Tôi cảnh cáo ông, đứa nhỏ này phải được sinh ra an toàn. Ông đừng có mà nghĩ tới chuyện gì sâu. Không thể đào thật kiếm thật đâu đây. Biết rồi, bà cứ yên tâm. Tôi đây là tin tưởng ông cho nên mới đem người đưa lại đây trước. Nhưng ngàn vạn lần đừng làm tổn thương tới đứa trẻ. Nếu không ông sẽ phải bồi thường tiền gấp 3 lần đó. Diệp Như Hề càng nôn mạnh hơn. Cô nhìn nhà vệ sinh. Liếc nhìn qua cửa sổ rộng mở ở trong đó. Không bao lâu, cô lại đi ra. Bên ngoài phòng khách đã không còn bóng dáng thím béo cùng chồng của bà ta nữa. Gã đàn ông hói đầu cười đi lên trước. Còn thấy rất khó chịu hả? Uống chút nước đi. Hai người nhà thím béo đi về trước rồi. Anh dân em đi xem phòng của em nhé. Diệp Như Hề không nói gì. Chỉ là chú ý tới. Môn đã bị khóa. Cô đi theo lên phòng. Đó là một gian phòng không có cửa sổ. Chỉ có một tấm sàn gỗ, ngay cả đệm chăn đều là nửa cũ nửa mới, miễn cưỡng lấy ra dùng. Cách chương